Từ Hokage bắt đầu, chương 372, cùng Nasuki nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakai học viện trên đường đi, Frozen cùng ba cái xinh đẹp thiếu nữ đi trên đường hấp dẫn không ít người ánh mắt nam như muốn giết người một dạng, ánh mắt nữ thì ghen ghét. Tên đó là ai, làm sao lại có nhiều mỹ nữ đi bên cạnh như vậy? Hình như bên kia là sơ trung bộ thánh nữ Kanase Kanon sao, làm thế nào nàng lại cùng một cái nam nhân đi cùng, hơn nữa nhìn hai người còn rất thân mật a, không lẽ là Kanon bạn trai? Đáng ghét nhân sinh bên thắng. Ở trên đường đi truyền tới hàng loạt ghen ghét đố kỵ thanh âm, nhưng Rosen đám người cũng không có để tâm mà tiếp tục hướng về phía học viện đi tới. Rất nhanh ở một đám muốn giết người nam nhân ánh mắt, Rosen liền cùng chúng nữ đi tới Sakai học viện. Yukina cùng Kanon thì phải đi học nên cùng với Rosen, Yukihime tách ra. Trong lúc Rosen đang định đi tìm Nasuki thì hắn mới nhớ ra là không biết đường nên tìm một cái học sinh hỏi. Vị này tiểu thư, cho ta hỏi phòng làm việc của Nasuki ở nơi nào? Đây là một cái có một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn, màu xanh lam con ngươi, vóc người phát dục cũng rất tốt, cũng coi là một cái mỹ nữ. À, ngươi cứ đi đến cái kia tòa nhà là được, ở trên tầng cao nhất chính là Nasuki. Sensei phòng làm việc, nhìn thấy một cái có dung mạo tuấn tú hoàn mỹ thanh niên bắt chuyện tóc đen thiếu nữ gương mặt có chút ngượng ngùng. Sau đó liền chỉ về phía một tòa nhà gần đó nói. Cảm ơn, Rosen gật đầu cười nói. Không có gì, tóc đen thiếu nữ đỏ mặt nói. Đã biết được Nasuki chỗ phòng làm việc, Rosen liền cùng Yukihime đi tới tòa kia đại lâu. Đứng ở nơi đó, tóc đen thiếu nữ nhìn về phía Rosen bóng lưng tim đập rộn cả lên. Ta đây là làm sao, tại sao tim ta lại đập nhanh vậy nè? Không lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiếng sét ái tình sao? Tóc đen thiếu nữ gương mặt đỏ ửng thầm nghĩ. Trên đường đi, Rosen nhìn Yukihime nói. Yuki-chan, người có muốn hay không đến trường học? Đến bây giờ Rosen mới nhớ ra cho đến bây giờ Yukihime vẫn chưa có đi học qua. Lúc ở Hokage thế giới thì Yukihime cũng chưa từng đi học, lúc đó nàng chỉ mới có 5-6 tuổi, sau đó thì Rosen liền đem Hokage thế giới bản nguyên cho cấp đoạt, Yukihime nàng cũng không có cơ hội đi học. Sau khi đến One Piece thế giới thì càng khỏi phải nói, ở một cái đầy dãy hải tặc thế giới thì Yukihime cũng không có hứng thú gì đi học. Rosen cũng muốn để cho Yukihime được đi học để nàng có thể trải qua trường học cuộc sống. Hơn nữa Yukihime bề ngoài nhìn chỉ giống một cái khoảng 17-18 tuổi thiếu nữ, cho nên cũng sẽ không ai sẽ nghĩ nàng là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ. Đi học sao, có thể, nhìn thấy Yukina cùng Kanon hai người đi học ta cũng muốn thử cảm giác đến trường ra sao. Yukihime suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng nàng vẫn còn chưa có đến trường qua một lần. Nhân cơ hội này nàng cũng muốn thử cảm giác làm một học sinh là như thế nào. Rất nhanh Rosen cùng Yukihime hai người liền đi đến Nasuki phòng làm việc. Mở cửa phòng ra thì Nasuki thân ảnh xuất hiện trước mắt Rosen hai người. Chào buổi sáng Nasuki, Chan, Rosen cười nói, người cái tên này hôm qua gây ra cho ta không ít phiền phức a. Nhìn Rosen, Nasuki cười nói, trong ánh mắt không che giấu chút nào tức giận. Hôm qua khi Rosen đem Kanon cứu ra, rồi còn đem Magus Grab cho hủy diệt khiến cho Nasuki phải dọn dẹp tàn dư trận chiến, bận rộn không thôi. Cũng vì thế mà nàng đối với Rosen hành vi có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng chỉ là tức giận mà thôi, dù sao Nasuki cũng từ Kanase Kensei trong miệng biết được nhân tạo thiên sứ kế hoạch. Hơn nữa Rosen mục đích cũng là vì cứu người cho nên nàng cũng không có muốn truy cứu chuyện này. Ha ha, mặc dù hoành động có hơi lớn nhưng ta cũng đâu có làm chuyện gì xấu đâu đúng không? Rosen cười nói, hừ, ngươi còn dám nói, ngươi không phải là đem Magus Grab người đứng đầu Beaches cho bắt cóc rồi sao? Nasuki khinh bỉ nói, nàng cũng có chút hiểu rõ Rosen làm người là như thế nào, đơn giản chính là một cái đại sắc lang. Không cần đoán cũng biết Rosen muốn Beaches làm gì. Nghĩ tới đây Nasuki có chút đau đầu, không hiểu vì sao một tên háo sắc như vậy lại có thể có được chân tổ thực lực. À phải rồi, nghe nói cái kia sư vương hội pháp kiếm sư đã tới giám thị ngươi đúng không? Nasuki bỗng nhiên nói, nói tới đây ta còn phải cảm ơn sư vương hội a, lại đem một cái xinh đẹp thiếu nữ cho ta. Rosen cười gằn nói, đây quả thật chính là sư vương hội phong cách tiện nghi ngươi tên sắc lang ngươi rồi. Nasuki gật đầu, hết đệ tứ chân tổ Akatsuki Kozu bây giờ lại tới Rosen, sư vương hội đúng là rất thích làm những chuyện như thế này. À mà phải rồi Nasuki, Chan, ta muốn để cho con gái ta vào học viện này để đọc sách. Rosen chỉ Yukihime nói, nghe vậy Nasuki có chút kinh ngạc nhìn qua Yukihime. Một lát sau nàng gật đầu nói, cũng được, chuyện này ta sẽ giải quyết, để một người nhập học mà thôi cũng không phải chuyện gì lớn lao gì. Đối với Yukihime, Nasuki cũng có ấn tượng rất lớn, dù sao thực lực của Yukihime không thua gì nàng a, để nàng vào học ở học viện để tiện thể giám sát. Dù sao cả là phụ thân hay nữ nhi đều là có thực lực cường đại không thể không đề phòng được. Ngay sau đó Nasuki liền giúp cho Yukihime làm xong thủ tục nhập học. Yukihime được phân bố vào cùng lớp với Akatsuki Koju, cách trường.